Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1370, chương 1369 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 32. Chương 1369 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 32, nó nếu là tưởng uống nước, cũng không cần riêng đi đến chúng ta trước mặt đến đây đi. Ninh Bình Nhi vẫn là có chút không yên. Tâm, như vậy khoan lộ, hướng nơi nào chạy đều có thể a. Hơn nữa, nó một cái phổ thông thông động vật. Nếu không có công kích ý đồ nói, giống nhau sẽ lựa chọn đường vòng đi thôi. Tuy rằng nàng đối động vật thói quen giải không tính nhiều, nhưng có một chút nàng vẫn là biết đến, thiên nhiên đại đa số động vật bản năng đều là ở gặp được không quen biết mặt khác sinh vật thời điểm, xuất phát từ an toàn suy xét, sẽ ưu tiên lựa chọn bảo trì khoảng cách lặng lẽ quan sát, mà sẽ không dễ dàng tới gần. Nơi này là một mảnh cánh đồng hoang vu, khẳng định là không có nhân loại cùng này đó động vật cùng tồn tại, cho dù đã từng có giống như bọn họ nhân loại lại đây tham dự sinh tồn trò chơi, cũng đều là trong thời gian ngắn xuất hiện lại biến mất. Không đến mức làm nơi này sở hữu động vật đều đối nhân loại cảm thấy quen thuộc, này chỉ thằn lằn hành vi liền có chút không quá phù hợp động vật bản năng, thay lời khác tới nói, này chỉ thằn lằn khả năng liền không phải cái bình thường động vật, nhưng nếu không bình thường, vậy rất có thể là có công kích tính. Mắt thấy thằn lằn càng đi càng gần, Ninh Bình Nhi theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Ta tổng cảm thấy, chúng ta hay là nên tiểu tâm một chút. Nàng vừa dứt lời, kia chỉ đã gần trong gang tấc thằn lằn đột nhiên một cái gia tốc vọt lại đây, thằn lằn tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo tia chớp. Mau đến làm ở đây tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền ở cùng thời gian, ba người phía sau cũng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Đồng dạng tốc độ thực mau mà vọt lại đây, vài đạo quầng sáng sáng lên lại biến mất. Ba người tuy rằng bị thình lình xảy ra công kích đánh cái trở tay không kịp, nhưng có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, đều không có bị thương. Ninh Bình Nhi theo bản năng mà bắt được bên cạnh Rượu Tiêu Lâm cánh tay, lại rụt rụt cổ. Cái này thằn lằn không bình thường, nó đầy miệng đều là sắc nhọn hàm răng. Bình thường thằn lằn bản thân chính là có hàm răng, nhưng là này đó thằn lằn hàm răng cùng bình thường thằn lằn hoàn toàn bất đồng. Này đó thằn lằn hàm răng không chỉ có sắc nhọn, hơn nữa mọc đầy khoang miệng. Ở chúng nó hé miệng ý đồ cắn xé lại đây thời điểm, có thể tinh tường nhìn đến chúng nó khoang miệng có ba hàng răng nanh. Này tuyệt đối không phải bình thường thằn lằn sinh lý đặc thù, phỏng chừng nhiều ít có điểm biến dị đi. Rượu Tiêu Lâm phản ứng như cũ thực bình tĩnh, hắn lấy ra súng lục, trang thượng ống giảm thanh lúc sau, nhắm ngay trong đó một con thằn lằn mở ra miệng rộng, đem viên đạn đưa vào thằn lằn trong bụng. Thằn lằn hí một tiếng, ngã trên mặt đất một trận quay cuồng giãy giụa, thực mau liền bất động. Xem ra này đó thằn lằn không nan giải quyết. Triển gặp được trạng, cũng lấy ra chính mình súng lục cùng ống giảm thanh, bắt đầu đối phó này đó thằn lằn. Bọn họ không thể nháo ra quá lớn động tĩnh, nếu cách đó không xa có thẩm phán giả nói, tiếng súng khả năng sẽ dẫn tới thẩm phán giả lại đây xem xét tình huống, kia đến lúc đó đã có thể dễ dàng bị đánh lén. Rượu Tiêu Lâm cùng Triển Ngộ nhanh chóng giải quyết mấy chỉ vây công lại đây thằn lằn, nguyên bản cho rằng không có việc gì, không nghĩ tới sườn phía trước truyền đến càng nhiều sột sột soạt soạt thanh âm. Đi theo một con lại một con thằn lằn chạy trốn ra tới, chúng nó phảng phất là phải vì phía trước những cái đó bị đánh chết thằn lằn báo thù. Một đám công kích hung mãnh, không chút nào lùi bước. Ninh Bình Nhi vội vàng cũng lấy ra chính mình súng lục cùng ống giảm thanh, nàng chính xác không tốt lắm, không có Rượu Tiêu Lâm một bắn chết mệnh năng lực. Rất nhiều thời điểm viên đạn đánh vào thằn lằn da thượng, nhiều nhất chỉ có thể cấp này đó thằn lằn tạo thành một ít thiển thương. Có thể nghĩ này đó thằn lằn vậy có bao nhiêu rắn chắc. Tấu chương xong, hết chương.